Thầy giáo 18 tuổi. Chương 1, định mệnh ta gặp nhau. Góc truyện audio.com. Định mệnh ta gặp nhau, thưa ông. Con muốn về trường trung học phổ thông CL2 để dạy hóp, tại sao con lại muốn về trường đó dạy? Với lại con còn nhỏ tuổi làm sao mà có thể đi dạy được? Ông ngạc nhiên hỏi tôi. Dạ thưa ông, con muốn dạy trường đó vì ngôi trường đó mang bao kỷ niệm của bố mẹ con. Còn việc tuổi tác thì ông yên tâm, con vừa tốt nghiệp sau 4 năm du học ở Canada về. Ở trường đó, con sẽ dạy muốn ngoại ngữ, còn về thủ tục đi dạy thì con tin rằng cái đó đối với ông không khó. Sau một hồi suy nghĩ rồi ông đáp, thôi được rồi. Ông sẽ chấp nhận chuyện này nhưng với 3 điều kiện. Bộ có điều kiện nữa hả ông? Mà sao ông ăn gian quá? Con nhờ ông có một chuyện mà ông đưa ra tới 3 điều kiện. Tôi dãy nãy trả lời ông, làm mặt hờn dỗi, nếu con không chịu thì thôi vậy. Ông nhanh chóng nói, thôi được rồi, mà 3 điều kiện đó là gì vậy ông? Tôi vẫn giữ nguyên bộ mặt hờn dỗi. Thứ nhất cuối tuần con phải về thăm ông. Thứ hai không làm việc đó quá 1 năm. Và cuối cùng thì sau khi hết 1 năm thì con sẽ về quản lý công ty chứ ông già rồi cần được nghỉ ngơi chứ. Ông cười hiền và đáp lại tôi. Hicks, sau khi dạy xong thì cho con tự do được 2 năm nhà ông, không được vậy 1 năm nhà ông. Nhà ông, thôi được rồi. Nhưng mà sau đó phải về phụ ông quản lý công ty đó. Dạ con biết ui, con cảm ơn ông, con yêu ông nhiều lắm. Ông của con là nhất. Hoan hô ông muôn năm, vừa nói tôi chạy đến ông, ôm cổ ông và hôn lên má ông cái chụt. Thôi đi, lớn đầu rồi mà như con nít, sắp đi dậy rồi mà còn làm như vậy không sợ học trò nó cười hả? Ông chọc tôi, có gì đâu mà cười hả ông? Con chỉ thể hiện tình cảm của mình thôi mà. Tôi vui mừng cảm ơn ông, vì thực chất tôi chả thích công việc kinh doanh. Nó thật nhàn chán và nhiều thủ đoạn vì người ta nói thương trường là chiến trường. Nhưng kệ tới đó ui tính, bây giờ tôi sắp đạt được ước mơ của tôi qua bao năm qua ui. Mừng quá đi thôi, tôi, tên Hoàng Băng Thiên, tên hay chưa, năm nay 18 tuổi, mới du học sau 4 năm ở Canada, là đứa cháu duy nhất của giám đốc công ty X, ba mẹ qua đời do tai nạn giao thông khi tôi mới 5 tuổi. Ngoại hình, cao 1m70, trắng trẻo dễ thương và sở hữu đôi môi rất quyến rũ. Nhỏ nhắn, xinh xinh, cái này là mang vẻ đẹp của mẹ tôi. Nhìn rất gợi cảm, tính cách nhí nhảnh, hồn nhiên, trẻ con và đặc biệt là sợ mèo. Cái này là vì lúc nhỏ bị mèo cào nên bây giờ vẫn còn bị ám ảnh. Thế là nửa tháng sau tôi được nhận vào dạy. Trước khi đi, ông dặn dò tôi đủ thứ nào là phải thường xuyên về thăm ông. Phải tự biết chăm sóc bản thân. Cái này là ông hơi thừa vì từ lúc 14 tuổi tôi đã sang Canada xong rồi. Không dậy quá sức, về, vông làm như tôi là con nít. Dù sao tôi cũng đã 18 tuổi rồi chứ. Tôi xuống trước 2 ngày để có gì thì làm quen trước với trường lớp. Xuống đó tôi ở một nhà người quen. Đó là nhà anh trợ lý của ông tôi. Nhà chỉ có ba mẹ anh ý sống thôi vậy nên khi tôi sống chung hai bác ý rất vui. Chiều hôm đó tôi đi dạo để quen versus đường xa dưới này. Lúc đang trên đường về tôi thấy một bé gái khoảng 10 tuổi đang khóc bên đường. Thấy vậy tôi chạy tới hỏi em ý, có chuyện gì vậy em? Sao em lại đứng đây khóc? Em đáp trong tiếng nấc. Y mầm bị hai anh thanh niên đi xa máy rượt mất 10 tờ vé số. Nói tới đây em lại hòa khóc, thì ra đó là một cô bé bán vé số. Tôi rút ví ra và đưa cho em ấy một tờ 200k. Thôi em nín đi cầm lấy số tiền này mà giữ. Có vẻ như em còn ngần ngại nhìn tôi với ánh mắt rụt rè. Em nhận đi, không sao đâu, cuối cùng thì em cũng nhận và nhìn tới với vẻ mặt biết ơn. Sau đó em đó tiếp tục đi bán và không quên nói với tôi lời cảm ơn. Giờ đây tôi thấy mình thật hạnh phúc và yêu đời vô cùng. Vì tôi đã làm một điều tốt khi giúp được em gái lúc nãy. Nhưng việc làm của tôi đối với em gái kia thì đã làm cho một người chú ý. Qua hôm sau, tôi đến khu du lịch xẻo quýt để chơi. Cái này là tôi đọc từ chuyện thằng lớp trưởng Cúi Bắp. để tham quan, thoáng chốc, đã đến lúc về để ăn cơm. Đến bữa cơm bác gái nói tôi, cháu thông cảm nha. Ở đây thì cơm đạm bạc, chứ không có ăn ngon như trên thành phố, ấy chết. Bác nói vậy con áy náy lắm, hai bác cho con ở nhờ như thế này thì con cảm ơn không hết. Mà hai bác yên tâm con rể nuôi làm ăn gì cũng được. Thì bác chỉ lo vậy thôi. Bác gái cười hiền, thôi bà, tôi biết là cháu thiên rể chịu lắm, chứ không có khó tính như mấy thằng công tử bột khác đâu. Thôi ăn cơm đi cháu không nguội rồi ăn mất ngon. Dạ, mà bác ơi, ăn xong để con rửa chén nha. Thôi con là khác đặc biệt cứ để đó bác làm cho. Cháu xuống ở chung versus hai bác là vui rồi. Nhưng con thấy áy náy quá. Bác để con rửa cho. Lúc trước con xa nhà 4 năm thì mấy chuyện này con cũng làm mà. Nếu con muốn thì cũng đờ si. Cuối cùng sau một hồi thuyết phục và tốn một lượng lớn enzyme hai bác cũng đồng ý, và ba người tiếp tục ăn cơm. Rồi tôi thực hiện nghĩa vụ của mình là rửa chén. Vì ở đây là miền quê nên mọi người ngủ rất sớm, khi 8 giờ tối thì nhà nào cũng đóng cửa. Tắt đèn cả. Tối đó tôi ngủ một giấc ngon tới sáng, chắc là vì đi tham quan xẻo quýt nên mệt. Trước khi ngủ tôi không quên hẹn báo thức để mai dậy sớm và thực hiện mơ ước của mình trong nhiều năm qua. Rang ring rang, nhờ cái đồng hồ mà tôi thức dậy lúc 5 giờ 30. Làm vệ sinh khoảng 20, tôi ra nhà và thấy tô bún đã đặt trên bàn, thì ra bác gái đã chuẩn bị trước đồ ăn sáng cho tôi. Ăn xong là 6 giờ 10, tôi thay quần áo và đi đến trường. Buổi sáng, cảnh ở đây rất yên bình, không khí trong lành chứ không nhộn nhịp, ồn ào hay ô nhiễm ở đất Sài Thành. Chạy xe Nam Bộ thì tôi tới trường, lúc này thì rất ít học sinh, tôi có cơ hội ngắm nhìn trường kỹ hơn. Khoảng 6 giờ 30 thì tôi vào phòng họp và giới thiệu versus một số giáo viên mới. Họ nhìn tôi versus ánh mắt tò mò và ngạc nhiên vì tôi không khác nào là học sinh cấp 3. Thậm chí còn trẻ hơn một số người. Sáng nay là thứ hai nên có chào cờ đầu tuần. Tôi theo nhiều giáo viên để dự buổi chào cờ đầu tuần. Sau khi kết thúc buổi chào cờ, tôi đi theo cô Hoa lên lớp 11 CBZ vì cô cùng lên dạy gần lớp tôi. Cô Hoa là giáo viên dạy văn. Khoảng trên 40 và là giáo viên chủ nhiệm lớp 11 CBZ. Tôi bước vào lớp versus nụ cười nở trên môi. Ở dưới lớp nhiều học sinh ồ lên. Chắc họ không ngờ tôi nhìn nhỏ như vậy mà là giáo viên. Bước vào, cả lớp đứng dậy tôi nói, good morning, good morning. Cả lớp chào lại tôi. Sit down please. Thế là cả lớp ngồi xuống. Lúc này cả lớp đã nhao nhao lên chẳng khác nào là cái chợ. Đôn nói, ai muốn hỏi gì thì raise your hand. Dường như tôi nghe thấy tiếng của một vài đứa là muốn biết tên tôi. Tuổi nữa, thế là tôi nói tiếp. My full name is Hoàng Bang Thiên. Nhiều đứa hỏi tuổi nhưng tôi không trả lời. Và tôi muốn bắt đầu. Cuối cùng thì buổi dạy đầu tiên cùng trôi qua. Tôi thấy ơi mệt, không phải vì bài khó mà vì nhiều học sinh tò mò về tôi quá. Đang trên đường về nhà thì tự nhiên xe tôi bị bể bánh. Đúng là xui gì đâu á, thế là phải dắt bộ đi. Hít mệt chết, lúc đang dắt thì có một học sinh dừng trước mặt tôi. Liếc thoáng qua thì đó là một người cao khoảng 1m76. Thân hình thì đâu con? Và hắn nói, ủa, thầy Thiên, xe thầy sao vậy, có cần em giúp không? Xe bị bể bánh, em biết ở chỗ nào sửa không? Mà em là học sinh lớp nào sao biết tôi? Dạ em tên Hiếu, học lớp 11 CBZ. Thôi thầy để em dắt cho chứ em thấy thầy mệt rồi. Tôi hơi ngại nhưng cậu ta tha thiết quá nên tôi cùng chấp nhận, vậy thì làm phiền cậu. Lúc đáp trên đường tới tiệm sửa xe, tôi và cậu ta cùng nhau trò chuyện. Nói chuyện một hồi thì cùng tới quán sửa xe. Tôi cảm ơn cậu ta. Không biết phải tôi nhạy cảm lắm hay không, tôi thấy cậu ta nhìn tôi versus ánh mắt lạ lắm nhưng tôi không biết ý nghĩa của ánh mắt đó như thế nào. Cuối cùng cũng sửa xe xong và tôi về nhà. Tối hôm đó tôi trằn trọc không ngủ được. Hình ảnh cậu ta cứ quanh quẩn đầu tôi và cứ thế tới 1 giờ sáng tôi mới ngủ đờ si. Nhưng tôi đâu hay biết, cũng có một người không ngủ được. sáng hôm sau tôi thức dậy mà vẫn còn mệt mỏi, chắc là do lúc tôi ngủ trễ quá. Hôm nay, tôi chỉ dậy 2 tiết đầu thôi. Vẫn như hôm qua, bác gái vẫn chu đáo mua thức ăn sáng cho tôi. Ăn xong tôi thay đồ và đi dậy. Đi qua con đường này tôi thấy lòng mình thanh thản vì nơi đây thật yên tĩnh, nhẹ nhàng và trong lành. Lúc này không hiểu sao, tôi lại nhớ đến cậu ta. Hiểu ý, không biết lúc này cậu ta có nhớ tới tôi như tôi nhớ cậu ý không? Hôm qua, nhìn cậu ta dắt xe cho, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán tôi cũng thấy ngại. Tôi chợt nghĩ không hiểu sao mình lại nhớ tới cậu ta nhiều đến thế. Hai mày bị sao vậy Thiên? Cuối cùng cũng đến trường. Sau đó 2 tiết học trôi qua một cách nhanh chóng. Thế là tôi ra về. Tôi nghĩ bây giờ còn sớm. Vậy nên tôi quyết định đi dạo nơi này. Lúc này là tháng 2 nhưng nắng vô cùng gắt. Đi một hồi, tôi quyết định vào quán kem. Không phải là tôi trẻ con đâu nha, mà đó là sở thích của tôi versus lại trời nắng như vậy đờ si ăn kem thì tuyệt lắm. Vừa ăn kem tôi vừa lên Facebook lướt web bằng chiếc Lumia 920 của mình. Thấy đã trễ, thế là tôi đi về. Đang trên đường về nhà thì tôi nhìn sang hai bên đường. Tính tôi tò mò lắm. Đi đường lúc nào đông người thì tập trung lái xe, còn ít người thì tôi nhìn xung quanh. Vì lúc này đường cũng vắng người. Dầm mũi ra đau quá, thế là tôi đã bị té. Hít, tôi đứng dậy để chửi tên mà đụng tôi. Ê tên kia, bộ không có mắt hả? Nhóc nói lại nha, lỗi là do nhóc đi không nhìn đường mà còn đổ lỗi cho người khác hả? Lúc này tôi mới nhìn lên kỹ hắn. OMG, trước mắt tôi là Mỹ Nam. Hắn ta cao hơn 1m8. Nhìn rất manly, mặc chiếc áo sơ mà không gài nút trên cùng làm lộ ra bộ ngực rắn chắc. Còn khuôn mặt thì đẹp khỏi chê, mũi chẳng khác nào mấy người Tây. Cao mà thẳng, trán cao, đôi mắt đẹp nhìn rất thu hút người đối diện versus lông mi cong và dài. Tóc hắn nhuộm, mái tóc bồng bềnh nhìn rất lãnh tử. Nhìn đủ chưa nhóc, đừng thấy anh đẹp trai mà nhìn hoài nha. Hắn nói mà nhếch môi cười nhìn rất đễu. Ai mà thèm nhìn anh chứ? Hứ, tôi chối ngay, thật không đó. Hắn lại cười, ôi tôi ghét cái cười của hắn quá. Rồi hắn tiến lại gần tôi. Sát lại, tôi không biết hắn làm gì nhưng tôi quay mặt đi nơi khác vì tôi biết mặt tôi lúc này còn hơn cả quả cà chua. Nhưng tôi nào có biết ý định của hắn là lấy chiếc da trên tóc xuôi xuống. Lấy xong hắn cười, bộ nhóc sợ anh làm gì hay sao mà mặt đỏ dữ vậy? Mà như vậy thì nhóc đáng yêu lắm đó. Nói xong hắn lại cười. Tôi có biết nói gì nữa đâu, không biết là vì ngượng hay là vì vết thương ở tay mà tôi không nói được. Lúc này thì hắn mới để ý tới vết thương cho tôi. Tôi thấy hắn hết cười, mặt thoáng chút hốt hoảng. Hắn bảo, nhóc bị trầy tay rồi. Để anh đưa nhóc đi sát trùng, không cần. Nhờ ai mà tôi bị như vậy hả? Tôi mỉa mai hắn, là lỗi do nhóc mà đâu phải tại anh. Nếu là lỗi của tôi thì không cần bên đó quan tâm. Thôi là lỗi do anh. Được chưa, để anh dẫn nhóc đi sát trùng. Vậy là xa tôi phải gửi lại ở tiệm gần đó. Hắn đòi chờ tôi về nhà nhưng tôi không chịu. Thế là vào trạm y tế. Sát trùng, băng vết thương xong hắn nói, nhóc chạy xe gì mà kỳ vậy? Nhìn hai bên đường chi? Mặc dù tôi biết là mình sai nhưng vẫn gân cổ cãi lại. Cái gì mà kỳ, do bên kia chứ đâu phải do tôi. Bó tay nhóc luôn, hắn thở dài nhìn tôi. Mà nhóc tên gì vậy? Hỏi làm chi, cách trương,